Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, The Voice of China văn hóa. Sau mấy đợt, cũng duy trì rất cao xếp hàng dẫn đầu mức độ. Đến đệ nhất quý thu quan kỳ thời điểm, bởi vì chung quanh tuyên truyền ảnh hưởng, có càng ngày càng nhiều người thích cái tiết mục này, mà đài truyền hình lại là đầu truyền bá. Cho nên, xếp hàng dẫn đầu càng là phát nổ. The Voice of China tối cao đạt đến 5% lịch sử tính xếp hàng dẫn đầu, vượt xa 095 Imgo TV khoái lạc giọng nữ 4,15% xếp hàng dẫn đầu. Với lại cũng là tại Imgo TV Super Girl về sau xếp hàng dẫn đầu cao nhất tống nghệ tiết mục. Trước khoái nhạc nam thanh 1,8% xếp hàng dẫn đầu tức thì bị The Voice of China bạo đến tìm không ra bác. Đồng thời, The Voice of China cũng phá vỡ phi thành vật nhiệu If You Are The One trước đó giữ 4,82%. Super Girl về sau cấp tỉnh đài truyền hình tối cao nghệ thuật xếp hàng tỷ số ghi chép. Cái này đánh vỡ lịch sử xếp hàng dẫn đầu ghi chép. Để cho The Voice of China danh tiếng lên đường điên cuồng phát ra. Để cho chiết giang vệ thị tại năm 2010 cả nước tỉnh thai xếp hàng dẫn đầu bảng xếp hạng trong. Thế mà cái sau vượt cái trước. Bằng vào một cái The Voice of China trở thành năm đó cả nước tỉnh thai bên trong gần với Hồ Nam. Vệ thị xếp hàng dẫn đầu Á quân. Đương nhiên, điều này cũng làm cho La Mạch Phòng làm việc cũng từ đó lấy được to lớn ích lợi. Từng cái kinh khủng xếp hàng ghi chép tại The Voice of China dưới móng sắt sinh ra. Từng cái to lớn sổ tự. Đài truyền hình khác chỉ có thể mộng tưởng. Nhưng bây giờ chiết giang vệ thị nhưng bởi vì The Voice of China mà dễ dàng đạt tới. Đây hết thảy để bọn hắn như là sinh ở bên trong giấc mộng. Mà đây dạng to lớn xếp hàng dẫn đầu cũng mang đến một trận vang dội toàn quốc văn hóa hiện tượng. Đầu tiên, The Voice of China đồng bộ tác phẩm đang không ngừng xuất hiện lại không ngừng mà vang dội cả nước, thư tịch, ghi âm và ghi hình tác phẩm, xung quanh sản phẩm gió dục mây vần. Tiếp theo, rất nhiều người cũng đang thảo luận The Voice of China. Cái này tống nghệ tiết mục vang dội cả nước. Mỗi thứ 6 bá xuất trước mọi người tràn đầy chờ mong. Bá xuất sau khi lại dù sao là phải nóng đề nghị một phen. Tiết mục thu được khác biệt tầng thứ chịu tất cả rộng khắp khen ngợi. Loại tình huống này là nhiều năm qua hiếm thấy. Sôi động tràng diện thậm chí để cho người ta một lần nữa muốn năm đó này dẫn bạo toàn quốc Super Girl. Lần nữa. Rất nhiều người bình thường theo The Voice of China nhiệt bá bên trong lấy được không ít đồ vật. Bốn vị đạo sư giá trị con người tăng lên gấp bội. Năm đó một bài không quan trọng hỏa biến hoa hạ. Về sau lại mai danh ẩn tích dương khôn. Bằng vào The Voice of China trở lại nóng nảy hàng ngũ. Giá trị con người bạo tăng. Dương khôn bởi vì thường xuyên nói hắn 32 trận lưu động ca nhạc hội mà bị gọi đùa là Dương 32 chúng. Ở China nhân khí tăng cao. Những thứ khác ba vị đạo sư giá trị con người cùng nhân khí cũng ở đây thành bao nhiêu lần gia tăng. Những thứ khác rất nhiều học viên. Ở China giọng hát hay về sau cũng có giá trị con người. Với lại giá trị con người đang không ngừng tăng thêm. Đệ nhất quý lúc kết thúc. Rất nhiều học viên giá trị con người đã có làng giải trí hạng 2 thậm chí là một đường minh tinh. Mức độ. Sau cùng. The Voice of China bị khen có truyền hình mảng lớn, phong cách. Tiết mục tiết tấu chặt chẽ. Sinh tử chuyển đổi rất nhanh. Không sẽ cùng một ít đài một dạng 11 tiến vào 10. 10 tiến vào 9. 9 tiến vào 8 để cho người ta chờ đến nhức cả trứng. Với lại, cái tiết mục này cũng không có lệ thuộc vào đạo sư ác miệng để cho tiết mục càng hòa. Mà chính là dựa vào đạp đạp thực thực. Chỉ ít tại trước sân khấu cùng người xem trước mặt kiên trì một chân thiện mỹ, giá trị quan mà. Để cho tiết mục truyền hình tiếp tục nóng nảy. Nhiều loại nhân tố phía dưới. The Voice of China đạt đến muôn người đều đổ xô ra đường hiệu quả. Đệ nhị quý cũng đã đang chuẩn bị bên trong. Lúc này miệng cười tâu tuét cũng là chiết giang vệ thị. Bọn họ lựa chọn cùng La Mạch Phòng làm việc hợp tác một cái này tiết mục. Thật đúng là không hơn không kém cử chỉ sáng suốt. Hiện tại bọn hắn kiếm lời rất nhiều tiền không nói. Còn đem Hoa Hạ Mộng, Mộng Xanh quảng cáo cho đánh ra. Đối với La Mạch phòng làm việc mà nói, The Voice of China nhiệt bá cũng cho phòng làm việc mang đến to lớn ích lợi. Toàn bộ tiết mục từ đầu tới đuôi thu hoạch quá nhiều tiền tài hiệu quả và lợi ích cùng hiệu ích xã hội, tiền tài hiệu quả và lợi ích chân thật, thoải mái năng lượng nhìn thấy. Hiệu ích xã hội không phải vậy, cần chờ đợi thời gian đến kiểm nghiệm, nhưng hiệu ích xã hội có lúc cũng 10 phần trực quan. Chính như lúc ấy bộ kinh tâm nóng nảy về sau. La Mạch phòng làm việc xuất phẩm đồng loại tác phẩm hậu cung chân huyên truyện lập tức mang đến một trận mua sắm thiên giới đầu chiếu quyền tranh đoạt chiến một dạng. Bây giờ có The Voice of China Châu Ngọc phía trước. Về sau La Mạch phòng làm việc nếu như tiếp theo đẩy ra mới tống nghệ tiết mục. Này rất nhiều đài truyền hình vì tranh đoạt dạng này tống nghệ tiết mục. Sẽ còn đánh vỡ đầu. Ngoài ra, The Voice of China cùng lão nam hài hô ứng lẫn nhau. Một bộ điện ảnh cùng một cái tống nghệ tiết mục đều ở đây hô ứng lẫn nhau bên trong càng ngày càng nóng nảy, mà La Mạch cũng bởi vì là lão nam hài giám chế. Biên kịch, đạo diễn cùng The Voice of China sách lược, giám chế mà ở phương diện này danh dương thiên hạ. Từ nay về sau hắn cũng không chỉ là cái kia thành công điện ảnh nhân. Trên người hắn còn có thành công tống nghệ tiết mục người vạch ra thân phận. La Mạch con đường cũng liền càng chạy càng rộng. Đương nhiên, La Mạch phòng làm việc đường cũng càng chạy càng rộng. Mà The Voice of China đệ nhất quý mang tới ích lợi cũng làm cho La Mạch có chút bất ngờ không? Nghĩ tới như vậy kiếm lời. Quả nhiên, làm người châu Á thích nhất truyền hình. Tiết mục truyền hình cùng kịch TV ích lợi cũng là 10 phần khả quan. The Voice of China đệ nhất quý hạ xuống. La Mạch phòng làm việc từ đó chia tới hơn một ức khủng bố ích lợi. Phải biết, liền xem như say rượu như vậy điện ảnh. Sau cùng cũng bất quá chỉ là để cho La Mạch phòng làm việc đã kiếm được vài ức mà thôi. Mà The Voice of China nghiêm chỉnh mà nói cũng không có để cho La Mạch chuẩn bị quá nhiều đồ vật. Cũng không có trả ra quá nhiều máu tươi. Cũng là tùy tiện như vậy chuẩn bị thoáng một phát. Liền được cao như vậy ích lợi. Tống nghệ tiết mục nếu như muốn kiếm tiền đứng lên, thật sự là cực kỳ kiếm tiền. Hắn vỗ sát yểm dù là bồi vốn gốc không về, một phân tiền không thu về được. Cái này The Voice of China thượng diện lấy được ích lợi cũng đầy đủ triệt tiêu bộ phim này hết. Thảy đầu nhập thành bản thậm chí càng vượt qua rất nhiều. La Mạch đối với truyền hình loại vật này càng thêm cảm thấy hứng thú. Loại cảm giác này là từ bộ kinh tâm thời điểm liền bắt đầu. Hắn không nghĩ tới phim truyền hình như vậy kiếm lời. Đến hậu cung chân huyên truyện thời điểm, kịch TV kiếm tiền càng làm cho La Mạch thầm kinh hãi. Cũng ở đây trong lòng càng thêm coi trọng đài truyền hình bên trong đồ vật. Sau này La Mạch phòng làm việc, khẳng định còn sẽ có rất nhiều phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục tác phẩm xuất hiện. Mà tại tống nghệ tiết mục cái này một hạng bên trên, La Mạch cũng có càng nhiều ý nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong The Voice of China đệ nhị quý. Chờ mong bộ này dẫn nổ xếp hàng cuồng chiều tống nghệ tiết mục. Mà La Mạch trong tư liệu, dạng này chịu đến rất nhiều người chú ý tống nghệ tiết mục. Kỳ thực vẫn còn có một chút Hoa Hạ Got Talent. Không đúng, Hoa Hạ Got Talent đã chiếu. Nhưng hắn còn có Who's Still Standing? Ta là ca sĩ. Ba em đi nào này chờ chút. La Mạch trong đầu có những ý nghĩ này về sau, cũng đem trong đó một chút tương đối tốt nghĩ ra được. Từng bước lối suy nghĩ rõ ràng. Sau đó có khả năng sẽ đầu nhập chế tác. Bất quá, trước mắt đối với La Mạch tới nói, chuyện trọng yếu hơn vẫn là mau chóng đem sát yểm chụp xong. Ban đầu quay chụp sát yểm thời điểm, La Mạch có rất lớn tâm tình nhân tố ảnh hưởng. Nhưng bây giờ theo thuốc cũng từng bước giảm bớt, hắn thời gian nghỉ ngơi gia tăng. La Mạch loại kia đối với một chút màn ảnh sẽ có đặc thù đặc biệt thích cảm giác lại bị một lần nữa dằn xuống đến, nhân tiện La Mạch cũng bắt đầu đối với sát yểm rất nhiều huyết tinh ống kính quay chụp bắt đầu. Có chút lo lắng, cũng hy vọng có thể mau chóng đem những này màn ảnh chụp xong. Hôm nay, sát yểm vẫn còn tiếp tục quay chụp. Hiện tại chụp là một cái sao sao giải phẫu hình ảnh. Đương nhiên không có khả năng đem diễn viên cho thật giải phẫu. Đang quay nhiếp thời điểm cũng cần càng nhiều lối suy nghĩ. Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ cùng đạo cụ sư bọn họ thực lực thật sự là không cần nhiều lời. Bọn họ rất dễ dàng có thể chế tạo ra 10 phần rất thật thân thể mô hình. Ngũ tạng câu toàn, một cây xương sườn cũng sẽ không phát sinh sai chỗ. Thế nhưng là người thật cùng người giả dù sao có chỗ khác biệt. Với lại, bởi vì không có đánh ma túy, cho nên người sẽ dãy giụa, sẽ thống khổ. Những này đều cần chân thật diễn viên. Giờ này khắc này, chuyên gia trang điểm cùng đạo cụ sư đang tại cho diễn viên đeo lên đặc biệt dụng cụ từng tầng từng. Tầng đặc hiệu đạo cụ hóa trang tầng. Cái này đặc hiệu đạo cụ hóa trang tầng hết sức phức tạp. Chỉ là làm ra cái này trang dung xài hết hơn 10 vạn. Mà ở cái này hóa trang tầng trong, đạo cụ sư hết thảy cho diễn viên xuyên qua tam tầng qua cổ. Ở giữa nhất tầng lộ ra trái tim cùng phổi. Đệ nhị tầng là sợi thủy tinh làm giả xương sườn. Tầng ngoài cùng cũng là đội lên, xương sườn, lên. Liên tiếp có duỗi cán máy móc xương sườn. Cái này thế nhưng là để bọn hắn cũng tốn không ít tâm tư cuối cùng mới thiết kế ra được dạng này. Qua cổ, tại đạo cụ sư bọn họ để cho diễn viên mặc vào đạo cụ tầng về sau. Chuyên gia trang điểm sẽ còn ở bên ngoài tiến hành phun vẽ đến để cho cảm giác này càng thêm rất thật, chính thức biểu diễn sau khi bắt đầu. Theo, đao giải phẫu cắt đứt. Tại đây bắt đầu chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người. Máy móc xương sườn tại khống chế phía dưới bắt đầu dựa theo thân thể con người quy luật co rút lại. Đồng thời diễn viên bắt đầu biểu diễn thống khổ dãy giụa. Chỉ bất quá cũng không có tế tại sự tình. Đao giải phẫu, đạo cụ đương nhiên không có mở phong. Với lại, về sau máu tươi rỉ ra cũng không phải là giấu ở những này giả da thịt giả nội tạng trong. Mà chính là giấu ở trên đao giải phẫu. Đao giải phẫu đến địa phương. Huyết tương sẽ tự mình chảy ra. Nhìn giống như là diễn viên trong da chảy ra một dạng. Sau đó, diễn viên mới thay thế thành người giả. Người giả đạo cụ làm được 10 phần rất thật. Bất quá đối với chờ đợi người già cũng không cần khách khí như thế. Tùy tiện dày vò, mãi cho đến đem bên trong, nội tạng toàn bộ móc ra. Ruột kéo trên mặt đất. Cái này màn ảnh cuối cùng mới kết thúc. Chụp xong hôm nay đồ vật. Lại nhiều đập mấy ngày sau. Sát yểm huyết tinh màn ảnh xem như toàn bộ chụp xong. Sau đó mới đập trên một chút phía ngoài màn ảnh. Tài liệu toàn bộ chụp xong. Cũng liền chờ lấy hậu kỳ chế tác còn có cắt nối biên tập. Điện ảnh liền có thể toàn bộ chế tạo xong. Sẽ trở thành đệ nhất bộ La Mạch chính mình sáng ý chính mình chụp điện ảnh. Mặc dù bây giờ La Mạch thoáng có chút đối với huyết tinh màn ảnh có chút căm ghét. Nhưng là cái này dù sao cũng là đệ nhất bộ chân chính hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch trong lòng cũng đối bộ phim này có phi thường cảm tình đặc biệt. Dù là bộ phim này mệnh đồ nhiều thăng trầm, hắn cũng sẽ tận lực để cho càng nhiều người nhìn thấy. Một ngày này, chụp xong sát yểm cái cuối cùng huyết tinh màn ảnh, La Mạch vừa mới hơi nhẹ nhàng thở ra, bất thình lình nhận được hai cái mời. Tham gia điện ảnh đầu chiếu thức mời. Hai cái này đầu chiếu thức mời. Một người để cho La Mạch cảm thấy đương nhiên. Một cái khác, lại làm cho La Mạch cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.